Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 404, trao đổi quần áo chơi bóng. Vinh quang thời khắc cuối cùng khôi phục hắn, độc bức bản sắc về sau, cho Barcelona mang đến to lớn khủng hoảng bởi vì tiếp xuống. Barcelona đám cầu thủ không biết Vinh quang cầm banh thời điểm, bước kế tiếp đến tột cùng là mình dẫn bóng đâu, vẫn là chuyền bóng, nhất là tại khi hắn tiếp cận cầu môn thời điểm, kia liền càng sợ hãi. Hắn là sút gôn đâu vẫn là chuyền bóng. Mỗi cái Barcelona cầu thủ nhìn xem Vinh quang thời điểm, đều lòng mang kính sợ. Trong mắt bọn hắn, Vinh quang cả người toàn thân trên dưới tựa như là bao phủ tại một đoàn trong sương mù đồng dạng, để cho người căn bản đoán không ra. Hiện tại thậm chí ngay cả diện mục tướng mạo đều nhìn không rõ ràng. Hắn, đến tột cùng là cái gì người? Đây là rất nhiều Barcelona cầu thủ tiếng lòng. Mà lúc này đây Vinh quang thì làm cho cả Weser sân bóng Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều thành hắn fan cuồng. Tiếp xuống, chỉ cần Vinh quang cầm banh, nhìn trên đài chính là sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô. Toàn bộ sân bóng bên trong, ngoại trừ tiếng hoan hô, người nghe không được thanh âm của hắn. Thậm chí một số thời khắc trọng tài chính còi huýt đều sẽ bị bao phủ tại cái này tiếng hoan hô bên trong. Châu Âu truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, ở trên một trận khu vực derby bên trong vừa mới ba cầu quét ngang Real Madrid Barcelona, ở trước mặt bọn họ lại chật vật không chịu nổi. Cái này khiến Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phi thường thoải mái. Bọn hắn ban đầu đúng là nghĩ đến hiện trường mắt thấy một chút Barcelona ngôi sao bóng đá nhóm biểu diễn, nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẫn là Werder Bremen fan bóng đá. Bọn hắn là đến cho Werder Bremen cố lên, có thể nhìn thấy Werder Bremen sân nhà đánh bại Barcelona, kia so cái gì đều trọng yếu, thật sự là khoa trương. Chiêm Tuấn chỉ riêng thấy cảnh này cũng không nhịn được cảm khái. Nói, một người Trung Quốc cầu thủ, tại tha hương nơi đất khách quê người thổ địa bên trên, tại một cái tùy thời tùy chỗ tràn đầy kỳ thị chủng tộc vận động bên trong, lại có thể để nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện vì hắn quỳ bái. Thật là đáng sợ, càng đáng sợ chính là, một mình hắn lại có thể để Barcelona dạng này đội bóng đều bó tay luống cuống. Không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như Trung Quốc đội có cái dạng này ngươi, cúp vô địch thế giới sớm chính là của chúng ta. Ha ha, đừng nói cái, có thể đem cái này một cái chiêu tiến đội tuyển quốc gia, ta liền đủ hài lòng. Lý Nguyên ở bên cạnh chào phúng Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Chiêm Tuấn chỉ riêng nghe được già khen ngợi trong lời nói có chuyện, cười lên ha ha, nhưng là lúc này, rất nhiều chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lại một chút cũng cười không nổi. Lúc nào có thể trông thấy Vinh quang mặc màu đỏ Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng, đánh ra như thế một trận rung động đến tâm can tranh tài đến a. Đến lúc đó, chính là để chúng ta giống câm cuống họng, cũng cam tâm tình nguyện. Tiếp xuống tranh tài, cứ việc Rijkaard làm ra đánh cược lần cuối, nhưng cũng vẫn không có thể thay đổi thế cục. Một cái Vinh quang liền đầy đủ để Barcelona đám cầu thủ tại phòng thủ là sợ ném chuột vỡ bình. Chớ đừng nói chi là Werder Bremen còn có một cái hôm nay trạng thái đặc biệt tốt Klose. Cuối cùng, Barcelona không thể lấy được dẫn bóng. Bọn hắn tại sân khách 1-3 dựa vào Werder Bremen. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, cầu trong sân Werder Bremen đám cầu thủ hưng phấn phi nước đại ôm. Bên sân Werder Bremen đám cầu thủ cũng xông vào sân bóng, cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Biểu hiện của bọn hắn không giống như là thắng được một trận tiểu tổ thi đấu, ngược lại càng giống là đào thải Barcelona thẳng tiến vòng tiếp theo đấu vòng loại đồng dạng. Vinh quang tự nhiên thành mọi người truy đuổi tiêu điểm. Hắn bị các đội hữu vây vào giữa, còn kém không có đem hắn quăng lên đến chúc mừng. Xavi đi đến Iniesta bên người, gặp hắn cũng không có chạy lên đi cùng Vinh quang trao đổi quần áo chơi bóng, liền hỏi hắn, Ngươi tại sao không đi? Andre, ngươi không phải nằm mộng cũng nhớ thu hoạch được hắn quần áo chơi bóng sao? Iniesta quay đầu nhìn thoáng qua bạn tốt của mình. Sau đó lắc đầu. Ta đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Xavi, là cái gì? Nói nghe một chút. Ta hiện tại đi lên cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Hắn có lẽ ngay cả ta là ai cũng không biết. Càng sẽ không nhớ kỹ. Ta muốn chờ sau này ta có thể cùng hắn ở trong trận đấu đường đường chính chính giao thủ. Ta phải cố gắng để năng lực của mình xứng với hắn quần áo chơi bóng về sau. Lại đi cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Cho đến lúc đó, hắn liền không phải không biết ta là ai. Iniesta siết quả đấm nhẹ nhàng nói. Xavi đưa tay đặt ở trên vai của hắn. Dùng sức đè ép. Cố lên. Iniesta cuối cùng thật không có đi cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng. Ronaldinho cũng không có đi lên cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng. Bất quá khi Vinh Quang rời đi sân bóng thời điểm, hắn nửa người trên là sao lấy. Trong tay nắm chặt một kiện Barcelona quần áo chơi bóng. Sau đó tại trong phòng thay quần áo, Iniesta thấy được Messi cầm một kiện Werder Bremen quần áo chơi bóng. Cố nén vẻ mặt cao hứng đi đến. Tại hắn thu thập thời điểm, Iniesta thấy rõ ràng món kia quần áo chơi bóng dãy số. Số 9. Đây là Vinh Quang quần áo chơi bóng. Iniesta thật không nghĩ tới Messi vậy mà lại chạy tới cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng. Mấu chốt nhất là, tiểu tử này là từ chừng nào thì bắt đầu cũng trở thành Vinh Quang fan hâm mộ rồi. Vinh Quang trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Mọi người cũng chú ý tới trong tay hắn Barcelona quần áo chơi bóng. Bởi vì thắng cầu mọi người đều rất cao hứng. Cho nên có người liền lắm miệng quan tâm một chút Vinh Quang cùng ai trao đổi quần áo chơi bóng. Bên trên một trận giao phong, Vinh Quang tại sau trận đấu cùng Ronaldinho trao đổi quần áo chơi bóng. Về sau mọi người liền đều biết Vinh Quang cùng Ronaldinho quan hệ cũng không tệ lắm. Như vậy lần này chẳng lẽ lại là cùng Ronaldinho trao đổi quần áo chơi bóng? Kết quả Vinh Quang triển khai xem xét, tất cả mọi người mắt choáng váng. Số 30, Messi, Messi, đó là ai? En rất bình thường nghi hoặc mà hỏi thăm. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời cái như thế về sau. Cho nên bọn họ nhìn về phía Vinh Quang. Vinh, người biết hắn sao? Hy vọng có thể từ Vinh Quang chỗ này đạt được thứ gì bát quái. Không nghĩ tới Vinh Quang cũng lắc đầu. Ta không biết a. Tranh tài kết thúc về sau. Hắn đột nhiên chạy đến ta trước mặt. Chủ động nói muốn cùng ta trao đổi quần áo chơi bóng. Nói không chừng là fan của ngươi. Ha, có người nói đùa. Bất quá tại phát hiện cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng không phải cái gì nổi danh nhân. Chi về sau. Mọi người cấp tốc đã mất đi hứng thú. Bọn hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng muốn rõ ràng Barcelona số 30 Messi đến. Tột cùng là ai? Đối với loại này vô danh tiểu tốt. Không cần thiết để ở trong lòng. Chính Vinh Quang cũng có chút nhanh không nhớ rõ Messi hình dạng thế nào. Liền chỉ cảm thấy đối phương đặc biệt thấp. So với mình thấp nhanh một đầu. Hắn vừa mới chạy đến trước mặt mình thời điểm. Vinh Quang thậm chí cũng không thấy hắn. Biết hắn vỗ cánh tay của mình. Chính mình mới phát hiện trước mặt có người. Hắn ánh mắt hướng xuống liếc. Liền thấy. Sau đó chính là trao đổi quần áo chơi bóng. Vinh Quang không biết Messi là ai. Nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao trận banh này áo mình giữ lại cũng không có tác dụng gì. Trao đổi xong quần áo chơi bóng. Vinh Quang liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vị này Barcelona tiểu cầu viên quần áo chơi bóng. Hắn cũng liền chỉ là theo tay cầm. Đoán chừng sau khi về nhà liền trực tiếp nhét vào trong tủ treo quần áo. Sẽ không còn có lại thấy ánh mặt trời một khắc này. Ngày thứ hai, Werder Bremen đối Barcelona trận đấu này là châu Âu truyền thông trọng điểm đưa tin cùng chú ý. Tranh tài một trong, Barcelona lúc đầu nghĩ nâng lên cầm tới tiểu tổ đệ nhất. Kết quả hiện tại bọn hắn nhất định phải đợi thêm một vòng. mà Werder Bremen thì thông qua trận đấu này thắng lợi, đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay mình. Bọn hắn tích 9 phần, Porto tại đánh bại Celtic về sau tích 7 phần. Hiện tại chỉ cần Werder Bremen cuối cùng đấu loại vòng tròn không thua bởi Porto, liền có thể lấy tiểu tổ thứ 2 thân phận tấn cấp. À, không, có lẽ là tiểu tổ thứ nhất đâu. Chỉ cần Barcelona tại một vòng cuối cùng sân khách bại bởi Celtic, bọn hắn cũng tích 10 điểm. Nếu như Werder Bremen có thể thắng Porto, đó chính là 12 phần, khẳng định tiểu tổ thứ nhất, coi như đánh ngang, cùng Barcelona cùng tích 10 điểm, tương đối song phương thắng bại quan hệ. Werder Bremen cùng Barcelona đều là một thắng một thua, nhưng là tại song phương giao phong chỉ toàn thắng cầu bên trên, Werder Bremen hơi chiếm thượng phong, cuối cùng vẫn sẽ vượt trên Barcelona, cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Bởi vậy, Barcelona nếu như muốn bảo đảm tiểu tổ thứ nhất, chỉ là sân khách chiến binh Celtic cũng không quá đủ. Bọn hắn nhất định phải thắng. Về phần vệ miện quán quân Porto, bọn hắn cũng có hy vọng tiểu tổ ra biên, chỉ cần bọn hắn tại sân nhà đánh bại Werder Bremen, liền đem lấy 10 phần cái sau vượt cái trước, trở thành tiểu tổ thứ hai. Ngoại trừ Celtic đã chú định bị đào thải bên ngoài, còn lại 3 chi đội bóng đều có hy vọng cầm tới tiểu tổ ra biên quyền. Bảng tử thần thật sự là danh bất hư truyền. Phân tích xong tình thế, Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện cũng là các truyền thông báo cáo tiêu điểm. Bởi vì tại lúc trước Catalonia cùng nước Đức truyền thông còn tại nói Vinh Quang cùng Klose quan hệ bất hòa đâu. Kết quả Vinh Quang ở trong trận đấu 2 lần trợ công Klose, để Klose lập cú đúp. Đây là quan hệ không tốt biểu hiện sao? Nhất là Klose tiến cái thứ hai cầu, Vinh Quang lúc ấy đã đơn đao, trực tiếp đối mặt xuất kích thủ môn Vandes. Mọi người không tin trước đó có thể tiến nhiều như vậy cầu Vinh Quang quả cầu này sẽ đánh không tiến. Nhưng hắn lại chuyền bóng. Đây cũng không phải là tình thế bức bách. Cái này rất rõ ràng là cố ý chuyền bóng cho Klose. Tại sau trận đấu khu hỗn hợp, Vinh Quang bị các phóng viên vây quanh. Tất cả mọi người muốn biết vì cái gì trận đấu này hắn đột nhiên lắc mình biến hóa, trở nên như thế đại công vô tư. Vinh riêng đứng ở ống kính trước, nghe xong các ký giả cái vấn đề về sau, có chút mê võng. Hắn gãi đầu một cái. Tại sao muốn chuyền bóng cho hắn? Rất đơn giản, bởi vì vị trí của hắn so ta càng tốt hơn. Hắn không biết rõ vì cái gì các phóng viên sẽ hỏi ra như thế không có trình độ vấn đề. Chính như hắn lời nói như thế, lúc ấy Klose vị trí so với hắn càng tốt hơn. Hắn tự nhiên là đem bóng đá truyền cho Klose. Một đám phóng viên ở trong lòng oán thầm Vinh Quang. Trước kia tranh tài ngươi cũng không phải nghĩ như vậy. Có phóng viên không buông tha. Như vậy cái thứ ba cầu, vì cái gì không có truyền đây? Ta nghĩ Klose ngay lúc đó vị trí càng được rồi hơn. Người sút gôn thời điểm cũng đã gần số không góc độ. Lúc ấy Klose bên người có mấy cái Barcelona người, cho nên ta liền tự mình sút gôn. Ngụ ý, chính là Klose ngay lúc đó vị trí còn không có cơ hội của mình tốt. Một đám phóng viên đều không còn gì để nói. Đây là cái gì logic? Người cũng số không góc độ. Cơ hội của ngươi lại còn so bọc đánh đến phía trước cầu môn Klose tốt. Bất quá cùng Vinh Quang giao cho đánh nhiều, các phóng viên cũng không thể nói gì hơn. Bọn hắn biết Vinh Quang tính tình. Tại sau trận đấu trong báo cáo, không ít báo chí đều cũng không giới thiệu Vinh Quang giải thích. Nhưng là bọn hắn cũng cho không ra một cái hợp tình giải thích hợp lý tới. Cho nên đến cuối cùng, mọi người cũng không biết vì cái gì Vinh Quang tại trận đấu này bên trong đột nhiên chuyển tính chất, liên tục cho Klose đưa lên 2 lần trợ công. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.